Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 327, thức ăn cho chó cùng đồ ăn vặt cái mùi kia tương đối tốt. Âm mình tròn khuyết, thăng trầm, nhân sinh vốn là không có hoàn mỹ loại thuyết pháp này. Masiro tạm thời rời đi chẳng qua là đem đây hết thảy bày tại ở bề ngoài mà thôi. Mỗi người đều có chính mình truy cầu, đều có mình muốn hoàn thành sự tình. Bởi vậy ngắn ngủi, lâu dài ly biệt có lẽ trong tương lai, tại mọi người trưởng thành đằng sau trở thành trạng thái bình thường. Bọn hắn có thể làm tựa hồ chỉ có tiếp nhận, nhưng là không biết vì sao. Aki Tomoya lại vẫn cứ không muốn thuận theo xuống. Tại Masiro cùng Eriri rời đi ngày thứ hai, tại hắn cho là mình cảm xúc ổn định lại thời điểm, hắn phát hiện hắn năng lực có tăng lên rất nhiều. Thần hành bộ năng lực đã không chỉ là cực hạn tại Megumi, Utaha học tỷ, Michiru cùng Eriri trên thân. Chậm rãi hắn đã có thể cảm nhận được Masiro lúc này vị trí. Nếu như hắn nguyện ý có thể tại cái sau trong nháy mắt xuất hiện tại bên cạnh nàng. Hắn có chút rõ ràng chính mình tại sao lại nhanh như vậy tiếp nhận hết thảy. Bởi vì trong lòng của hắn, mặc dù hai người khoảng cách từ cách nhau một bức tường, biến hóa trở thành thiên sơn vạn thủy, nhưng là nếu như hắn nguyện ý, hai người gặp mặt tần suất liền có thể biến hóa càng thường xuyên. Mặc dù bộ dạng này nghĩ đến, trong lòng của hắn sẽ dễ chịu một ít, chẳng qua nếu như có thể, hy vọng của hắn vẫn là ở tại Sakura sâu bên trong Masiro. Có chút thiên nhiên đen, sẽ ở nhiều khi mang đến cho mình kinh hỉ cùng kinh hãi Masiro. Bởi vì làm Masiro sự tình, mọi người đều không có quá lớn tâm tư đi làm việc. Dứt khoát Aki Tomoya dứt khoát cho mọi người thả một tuần giả. Hoặc là nói không chỉ là một tuần lễ giả. Trên cơ bản từ năm sau bắt đầu, mọi người lượng công việc đều bị Aki Tomoya không ngừng giảm bớt. Dù sao ngoại trừ Gabriel các nàng tại năm thứ hai, Mitaka Thin, Misaki cùng Utaha học tỷ tại đại học bên ngoài, anime trò chơi phương diện đồng bạn lúc này đại bộ phận tự nhiên ở vào cấp 3. Mọi người nguyện vọng đều là Suiko đại học, mà cái này đại học nhưng cũng là Hoa Anh đào khu bản thổ nổi tiếng đại học một trong. Mặc dù mấy người đều có khả năng, có rất nhiều thêm điểm hạng mục, nhưng là thành tích thi tốt nghiệp trung học cũng không thể quá kém cỏi. Bằng không bọn hắn rất có thể sẽ thi rớt. Bởi vậy, cùng loại với Megumi, Aoyama các nàng mặc dù như thường lệ tham gia xã đoàn hoạt động, nhưng là nội dung cũng đã từ cùng một chỗ làm trò chơi chuyển biến trở thành cùng một chỗ học tập. Aki Tomoya bản nhân mặc dù phía trước đoạn thời gian bởi vì công ty phương diện sự tình lựa chọn tính tạm thời nghỉ học, bất quá thi đại học phương diện hắn vẫn là không thèm để ý. Dù sao văn khoa khảo thí coi trọng nhất chính là trí nhớ. Mặc dù có trí nhớ không nhất định có thể thi điểm cao, nhưng là trung đẳng thành tích cũng liền có thể. Huống hồ, mặc dù không có tiếp thụ qua quá nhiều phỏng vấn, Aki Tomoya lúc này vẫn như cũ là từng cái tin tức bên trên khách quen. Dù là thi đại học hắn không tham gia, cũng biết thu hoạch được Suiko đại học cử đi tư cách. Ngay tại Aki Tomoya đem hôm nay gõ chữ nhiệm vụ gõ xong, đang nằm ở trên ghế salon không có việc gì đùa lấy nhà mình chó con hiếm thấy bổ lấy phiên thời điểm, trong nhà lại khách tới. Ngoài ý liệu khách nhân là Gintoki tiên sinh a, ta cho là ngươi sẽ không lại muốn tới nhà của ta bái phỏng nữa nha. Nhìn xem lúc này đi theo Gintoki phía sau hai người cùng Sadaharu, Aki Tomoya trước mắt không khỏi sáng lên. Nói thật ra, đối với Aki Tomoya người này Gintoki vẫn là rất ưa thích, dù sao hắn hứa hẹn mình có thể tùy thời mang theo Sadaharu tới nơi này kiếm cơm. Nhưng là đối với Aki Tomoya nhà, hắn vẫn còn có chút buồn bã. Sebas nắm đấm thép hưởng thụ một lần, hắn cũng không muốn hưởng thụ lần thứ hai. Bất quá liền trước mắt mà nói, hắn không muốn tới cũng phải muốn tới. Phải biết, trong nhà nuôi hai cái đại vị vương, áp lực của hắn thế nhưng là rất lớn. Mỗi tháng đều có 20 mấy ngày là ở vào thiếu tiền trạng thái. Mà hôm qua hắn đánh pachinko lại nghiện, cho nên không nghĩ qua là đem Yorozuya tiền sinh hoạt cho làm không có. Tại tăng thêm đã mấy ngày không có làm ăn, tại đói bụng cùng đối với Sebas nằm đấm thép phía dưới, Gintoki dứt khoát lựa chọn nơi này. Ở chỗ này chỉ là có khả năng bị Sebas nắm đấm thép vào xem một cái. Nhưng là trong nhà thế nhưng là 100% bị Kagura cộng Sadaharu cộng Shinpachi hỗn hợp ba đánh. Hơn nữa còn là đói bụng bị hỗn hợp ba đánh. Làm sao có, làm Ran chăng bạn tốt của ngươi? Ta thế nhưng là thời thời khắc khắc đều muốn đến thăm của ngươi. Không nay vì sự tình trong nhà quá nhiều, cho nên chỉ có thể hiện tại nhín chút thời gian đến thăm ngươi. Trong nháy mắt, Aki Tomoya thần sắc không khỏi tối sầm lại. Ran chăng là tên của nó. Chỉ lúc này ghé vào trên ghế salon ngáp một cái chó con. Aki Tomoya sắc mặt lúc này có thể cùng trong nhà oan ức so sánh. A ha ha ha ha. Tiểu cũng không cần để ý nhiều như vậy rồi, không cần như thế tỉ đấu. Danh tự chỉ là một cái xưng hô mà thôi. Ngay tại Gintoki chuẩn bị cùng Aki Tomoya hàn huyên một cái tiến vào chính đề thời điểm, sau lưng hắn Kagura lại nhịn không được. Người chính là Jin-san nói cái kia Wan đại đầu sẽ quản cơm của chúng ta. Sau đó còn bao ăn no người sao? Ngay tại Aki Tomoya khóe miệng co giật thời điểm, Gintoki lại không khỏi hung hăng dùng sống bàn tay đánh một cái Kagura đầu. Đồ đần, loại lời này có thể làm lấy người mặt nói ra sao? Thế nhưng là chúng ta đây là giao dịch a, bán rẻ Sadaharu nhục thể đổi lấy đồ ăn, nói ra hẳn là cũng không có cái gì a. Sờ lên lúc này ở bên người nàng Sadaharu, Kagura không khỏi thần sắc trầm thấp nói ra, cho dù là bán rẻ nhục thể loại chuyện này cũng không thể tùy tiện nói ra được. Không phải vậy bị cảnh sát biết, chúng ta liền đổ xuống sông xuống biển. Ngay từ đầu không phải nói chỉ là bình thường bái phỏng kiếm cơm sao? Vì cái gì hiện tại bỗng nhiên biến thành như thế không khỏe mạnh nội dung a? Ở một bên Shinpachi không khỏi bất đắc dĩ nhả ránh nói. Chỉ là đánh lấy bái phỏng danh nghĩa hoàn thành những thứ này bẩn thỉu giao dịch mà thôi. Shinpachi tức thế giới của người lớn chính là như vậy dơ bẩn. Ngươi muốn học được thích ứng, duy chỉ có không muốn bị các ngươi bộ dạng này nói a. Tại Aki Tomoya khóe miệng co giật bên trong, ba người đã bắt đầu chính mình chiến đấu. Cái gì móc lỗ mũi, kéo tóc, đáy biển mò kim, con khỉ hái đào loại hình chiêu số đều bị bọn hắn 10 phần thuần thục sử dụng. Làm Gintama anime yêu thích người, nhìn xem loại này kinh điển chiến đấu khâu, Aki Tomoya rất tự nhiên từ trong phòng bếp lấy ra một ít đồ ăn vặt. Sau đó phối hợp hạt dưa, vui thích một bên ăn một bên xem ra, mà liền tại hành động này tiến hành không lâu, mấy người bỗng nhiên đình chỉ chính mình chiến đấu. Hướng phía Aki Tomoya chính xác tới nói hướng phía Aki Tomoya đồ ăn vặt đánh tới. Tại đánh tới quá trình bên trong, còn vẫn như cũ là lẫn nhau lôi kéo chân sau. Sebas, cầm một ít thức ăn cho chó tới. Đúng vậy, thiếu gia, ui ui ui, Jin-san ta cũng là có tiết tháo. Ngươi tại sao có thể như thế vũ nhục ta? Cái này thức ăn cho chó mùi vị không tệ ai. Cái kia bảng hiểu, nhìn xem lúc này đem thức ăn cho chó mở ra tranh đoạt mấy người. Aki Tomoya khóe miệng càng thêm co quắp. Thức ăn cho chó là cho Sadaharu. Chuẩn bị cho các ngươi có đồ ăn vặt. Hoặc là nói, các ngươi không thích lắm ăn đồ ăn vặt, thích ăn thức ăn cho chó sao? Trong chốc lát bầu không khí có chút xấu hổ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay.